Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 353, cô ấy chưa từng tỏ tình mà đã thất tình rồi. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người khác cũng lần lượt hưởng ứng và cùng nhau nâng ly chúc phúc. Sở Phi vui mừng đến nỗi cô ấy cảm ơn rất nhiều lần và cùng nhau cạn ly. Sau khi uống một chén rượu, Giang Phong khơi mào chủ đề nói: Bạn học Sở, thấy em sinh nhật ngay cả nam sinh cũng không mời. Có lẽ là bởi vì em chưa có bạn trai nhỉ? Trong tay tôi giữ rất nhiều thông tin của các chàng trai ưu tú. Em có cần tôi giới thiệu cho một người không? Sở Phi âm thầm liếc nhìn nam thần của mình một cái. Lắc đầu từ chối, cảm ơn Giang đại sư. Nhưng tôi vẫn còn trẻ, không muốn có bạn trai sớm như vậy. Giang Phong cười nói, cũng đã là sinh viên rồi mà sớm gì nữa. Hơn nữa thời sinh viên tình cảm tương đối thuần túy. Sau khi ra ngoài xã hội rồi thì không có tình cảm trong sáng như vậy đâu. Sở Phi nói thì nói vậy thôi. Nhưng tôi nghĩ sinh viên vẫn nên đặt việc học lên hàng đầu. Phương Phương cười tâu tuét nói thêm. Giang đại sư, anh coi thầy của bọn em còn chưa yêu đây này. Bọn em đương nhiên phải lấy thầy làm gương rồi. Chăm chỉ học hỏi những kiến thức bổ ích. Không nên phân tán sức lực vào chuyện yêu đương. Cái thang này đưa đến thật hoàn hảo. Giang Phong vô cùng thoải mái đạp lên. Cười khanh khách nói. Bạn học Phương Phương, ai nói thầy của bọn em chưa yêu cơ chứ? Những lời này vừa nói ra, bốn cô gái đều sửng sốt. Phương Phương, Trần Tú Vân và Lý Tinh Tinh còn ổn. Họ chỉ hâm mộ giáo sư Bạch vì nho nhã đẹp trai. Họ biết khả năng mình tới đâu nên không hề dám có ý nghĩ nào khác. Cho nên, khi bọn họ nghe được Giang Phong nói thế, chỉ đơn giản là chấn động. Nhưng Sở Phi thì khác, cô đã yêu thầm thầy giáo của mình suốt 2 năm rồi. Thậm chí cô đã lên kế hoạch từ lâu. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô sẽ ngay lập tức bước vào chế độ theo đuổi. Nhưng nghe Giang đại sư nói người đàn ông mà cô đã yêu 2 năm và còn nguyện làm vợ anh ta đã có bạn gái rồi. Chuyện đó xảy ra khi nào? Tại sao không có tin tức gì trong trường chứ? Ngay lúc bốn cô gái còn đang kinh ngạc, Giang Phong trực tiếp đổ dầu vào lửa nói. Nếu như không phải gần đây sư nương của các cô quá bận rộn thì thầy của các cô đã sớm cùng cô ấy đến cục dân chính để đăng ký kết hôn rồi. Sở Phi thất thanh nói. Làm sao có thể chứ? Phương Phương cũng mở to mắt. Tin tức lớn như vậy mà tại sao trong trường không có động tĩnh gì vậy? Trần Tú Vân nhìn người trong cuộc và hỏi. Thầy ơi, thầy định đăng ký kết hôn thật à? Những cô gái còn lại cũng đồng loạt nhìn Bạch Tử An. Chờ đợi câu trả lời của anh ta. Bạch Tử An vui mừng khôn xiết. Giang đại sư thực sự đáng tin cậy. Anh ta cứ thế mà nói về cuộc hôn nhân của mình mà không có bất kỳ dấu vết nào. Theo cách này, ngay cả khi Sở Phi thực sự phải lòng anh ấy cũng có thể dập tắt ngọn lửa trước. Nghe được câu hỏi của Trần Tú Vân, Bạch Tử An gật đầu khẳng định và nói. Vâng, tôi chuẩn bị đi đăng ký rồi. Lý Tinh Tinh kêu lên. Thầy ơi, thầy sắp đăng ký kết hôn rồi. Nhưng trong trường không có tin đồn nào cả. Thầy giữ bí mật kín ghê á. Bạch Tử An cười nói. Đây là chuyện riêng tư cá nhân của giáo viên. Không cần thiết đi thông báo khắp trường. Sở Phi thực sự rất buồn khi nghe điều này. Vốn dĩ cô cho rằng người mình thích vẫn luôn độc thân. Nhưng cô không biết cho đến bây giờ anh ấy đã có người để nói chuyện kết hôn. Chẹp, cô ấy còn chưa tỏ tình mà đã thất tình mất rồi. Giang Phong cười nói, các bạn học, tôi nói vậy mà các em có biểu cảm gì thế? Hôn lễ thầy của các em sắp tới. Các em không phải nên chúc mừng anh ấy sao? Phương Phương, Trần Tú Vân và Lý Tinh Tinh tỉnh như mơ. Lập tức từng người nâng ly rượu lên. Thầy, chúc mừng thầy. Chúng ta cùng nâng cốc chúc mừng thầy. Sở Phi buộc phải giơ ly rượu lên. Thầy, chúc mừng thầy. Giọng điệu của cô ấy có chút không đúng. May mắn là trong phòng vẫn luôn mở nhạc, khiến sự bối rối của cô qua đi. Nếu không thì mọi người đều có thể nhìn ra cô ấy có gì đó không ổn. Cố Diệp Phi sau khi nâng ly rượu chúc mừng thầy, Phương Phương, Trần Tú Vân và Lý Tinh Tinh trở nên tò mò về người vợ chưa từng gặp của thầy. Và muốn biết cô ấy xuất sắc như thế nào mà cướp đi thầy giáo có mê lực nhất trong trường bọn họ. Thế là, bọn họ đều đi đến bên cạnh Giang Phong, hỏi thăm về chuyện của sư nương. Sở Phi mặc dù không có lại gần, nhưng mà vểnh tai lắng nghe bọn họ nói chuyện. Lý Tinh Tinh là người đầu tiên đặt vấn đề. Giang đại sư, vừa rồi ý anh là anh có quen biết sư nương của bọn em sao? Không biết sư nương của bọn em là người ở đâu? Trần Tú Vân bổ sung nói. Cô ấy làm nghề gì thế? Phương Phương tiếp lời nói. Đã hẹn hò với thầy của bọn em từ khi nào vậy? Cách chương.